Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 471, Bát Kỳ chi thuật. Cầu khen thưởng. Ầm, vang lớn bên trong, mặt đất bị cắt mở, cho bụi tản đi, lộ ra trong tầng hầm ngầm. Ngồi ở bệnh trên giường Orochimaru. Sarutobi Hiruzen nhìn dưới ánh mặt trời kia âm âm u u khuôn mặt, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. V tạp chí trùng V hắc hắc. Orochimaru nhìn đỉnh đầu trên mặt đất Sarutobi Hiruzen kia thống khổ sắc mặt, cười âm u, da mặt bắt đầu bành trướng, phảng phất phía dưới có vô số chuột nhỏ tại chui tới chui lui. Rõ ràng Shirakawa cắt ra mặt đất, nhìn phòng ngầm dưới đất một góc rõ ràng, không khỏi thả lỏng một hơi. Cẩn thận, bên cạnh Konoha nhẫn giả cảnh giác nói. Ngồi dưới đất trong phòng bệnh sập, bộc lộ dưới ánh mặt trời Orochimaru, da mặt tử đột nhiên phá vỡ, thật giống như lột da một dạng, cả người liền giống một điều người thuế, trực tiếp nứt ra, từ bên trong chui ra một cái bạch lân đại xà tới. Trời ạ, đây là cái gì? Vây xem Konoha các ninja không khỏi hù dọa giật mình. Đất, xuyên bách thượng nhẫn, Sarutobi Hiruzen kêu lên. Shirakawa đã một cái nhảy xuống đất kẽ hở, nhảy vào phòng ngầm dưới đất, thẳng đến trắng đi. Cẩn thận a! Konoha nhẫn giả cũng rối rít kêu lên. Từ trong thân thể chạy ra một con rắn. Loại trạng huống này, cho dù là thân là nhẫn giả bọn họ, cũng không khỏi run lên. Một là buồn nôn, một cái khác là kinh sợ. Đây cũng không phải là người, mà là một đầu yêu ma. Rõ ràng Shirakawa đỡ dậy như cũ thuộc về trạng thái hôn mê rõ ràng. Cha nhìn một chút hắn sau cổ dấu ấn, như cũ vẫn còn ở đó. Hắc hắc, ngươi là tới gặp hắn một lần cuối nha. Bạch lân đại xà hướng Shirakawa nhả ra thanh âm. Hắn là Orochimaru nha. Konoha nhẫn giả nghe bạch lân đại xà thanh âm, không khỏi cả người phát rét, có chút không xác định. Dù sao đồ chơi này mới vừa rồi là miễn cưỡng từ Orochimaru trong thân thể chui ra ngoài. Xuyên bách thượng nhẫn, mau lên đây lại nói. Sarutobi Hiruzen nhắc nhở, đừng mơ tưởng. Bạch lân đại xà điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình rất cao ngăn lại, mở ra chậu máu miệng to nhằm phía Shirakawa. Nhưng là còn chưa xông lại, liền bị đỉnh đầu bỏ xuống một chi kim cương gậy cho chĩa vào đầu, đè xuống đất. Ta không sẽ lại hạ thủ lưu tình. Sarutobi Hiruzen tay cầm viên ma biến hóa kim cương gậy, thoáng cái đem bạch lân đại xà đầu xử trên mặt đất. Kiên định hô, đừng chỉ nói không làm a, Sarutobi lão sư. Bạch lân đại xà cười quái dị hai tiếng, mau lên đây. Xuyên bách thượng nhẫn, Sarutobi Hiruzen không đáp lời, dùng trong tay kim cương gậy gắt gao để ở bạch lân đại xà, hướng về phía Shirakawa hô. Biết rõ, Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói, lập tức gật đầu một cái, hắn vẫn không có ra tay. Tại quan sát Orochimaru, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Orochimaru đem khí hư tới đây, thật giống như một mực tại chờ đợi hắn và Sarutobi Hiruzen tới một dạng. Hết thảy kế hoạch đã không cản nổi biến hóa, vốn chỉ là đơn giản trung nhẫn khảo thí, hiện tại huyên náo, cơ hồ đem Konoha hủy hơn phân nửa. Ngược lại sau này Kikyo thành kia địa phương đã là người không thể ở. Đừng mơ tưởng, bạch lân đại xà quái hống nhất thanh, thon dài thân rắn ngăn lại, quất về phía Shirakawa. Hừ, Shirakawa tay phải đỡ rõ ràng, chống đi tay trái, trở tay rút ra phía sau hắc đao Yoru, hướng về phía quất tới thân rắn chính là xuống. Xoẹt, thân rắn lập tức hai đoạn, rơi xuống đất, cũng không có máu tươi chảy ra, ngược lại là thân rắn hóa tán, từ chỉnh hóa không, hóa thành vô số con rắn nhỏ, bốn phía hướng Shirakawa chuồn tới. Thật đặc biệt sao, buồn nôn. Shirakawa nhìn chuồn tới con rắn nhỏ, không khỏi chê bĩu môi một cái, thân hình chợt lóe, lại chui ra phòng ngầm dưới đất, dọc theo kẽ đất, nhảy ra, rơi xuống đất, siêu siêu. Shirakawa vừa ra kẽ đất, cũng sớm đã chuẩn bị xong Konoha nhẫn giả lập vừa hướng về phía dưới kẽ đất. Phun ra hào viêm, lấy liệt hỏa tướng trong đó Orochimaru đốt thành cho. Dễ dàng như vậy tự chết. Sarutobi Hiruzen đem kim cương gậy từ bên trong động thu hồi lại. Nhìn kẽ đất trong, không khỏi cau mày, bị tổn thương tâm, lại có chút không thể tin được. Rõ ràng, Shirakawa nhảy ra kẽ đất, đem rõ ràng bỏ trên đất, thấy hắn như cũ không có tỉnh, không khỏi có chút kỳ quái. Cần ta tới vì hắn nhìn một chút nha. Bên cạnh một tên Konoha nhẫn giả nhìn ngất xỉu bất tỉnh rõ ràng. Không khỏi hướng Shirakawa nói. Được, Shirakawa nghe cái này Konoha nhẫn giả phải giúp một tay. Không thể tốt hơn nữa. Xoay người đầu tiên tốt chữ vừa ra khỏi miệng. Nằm trên đất rõ ràng đột nhiên động một cái. Ừ, Shirakawa cảm giác rõ ràng động tác. Không khỏi vừa quay đầu. Chỉ thấy rõ ràng y phục trên người két rồi một tiếng phá vỡ. Phần lưng mọc ra một cái to lớn cục thịt. Cục thịt bên trong, chui ra từng cái bạch lân đại xà. Trong đó một cái thừa dịp Shirakawa ứng phó không kịp dưới tình huống. Thoáng cái nhảy tót lên trước mặt hắn. Cắn một cái tại trên cổ hắn. Shirakawa quân, cái gì Sasuke, cái gì rõ ràng thân thể. Ta đều không nhìn ở trong mắt. Ta nhìn chúng, là thân thể ngươi. Đầu rắn thật chặt cắn lấy Shirakawa trên cổ. Từ miệng rắn trong phát ra âm trầm cười lạnh. Cái gì? Sarutobi Hiruzen đám người quay đầu. Nhìn cắn lấy Shirakawa trên cổ Orochimaru. Không khỏi sững sờ. Giấu ở kẽ đất trong Orochimaru. Bất quá là một phân thân mà thôi. Trời ạ! Shirakawa cảm giác một cổ không hiểu lực lượng. Trộn lẫn vào chính mình chakra hệ thống. Không khỏi bạo thô tục. Tay trái giương lên. Trực tiếp chặt đứt cắn lấy cổ rắn. Sau đó tay phải bẻ ở đầu rắn. Một cái kéo xuống đến. Vứt qua một bên. Hắc hắc. Bị chém rụng rắn đầu xà thân cũng không thể hạ. Ngược lại là Subaru lên. Sinh mệnh lực như cũ Subaru biết. Bảy con đầu rắn ngửa mặt lên trời cuồng vũ. Còn có một chỉ không có đầu cổ. Không còn dừng dung, tám cái đầu, là dùng chung một cái thân thể. Còn lại thân thể, nối liền tại rõ ràng trên lưng. Đây rốt cuộc là cái gì à? Bên cạnh Konoha nhẫn giả lúc này đã là đầu đầy đại hãn. Nếu như nói mới vừa rồi từ Orochimaru trong thân thể chui ra ngoài bạch lân đại xà là quái vật nói. Vật trước mắt này, chính là ma vật, 10 đủ 10 ma vật, có 8 cái đầu bát kỳ đại xà. Đây là bát kỳ chi thuật. Vậy mà nghiên cứu thành công. Sarutobi Hiruzen nhìn từ rõ ràng trong thân thể chui ra ngoài này 8 con bạch lân đại xà. Không khỏi sắc mặt lộ vẻ xúc động. Cũng không do không động dung. Chịu đựng trong chi chịu đựng uế thổ chuyển sinh quấy dày người chết an bình. Mà loại bát kỳ chi thuật. Lúc trước hắn xem đến lúc đó. Vẫn là một cái lý luận. Trên lý thuyết trường sinh bất tử thuật. Rắn là không thể đào thành động, chỉ có thể chiếm theo người khác hang động, hoặc là chui tại khe nham thạch trong ở. Mà bát kỳ chi thuật, chính là cái này nguyên lý. Giống rắn một dạng đem linh hồn ở nhờ tại người khác trong thân thể. Sau đó cướp lấy hắn thân thể người thuật. Ngâm, bảy con đầu rắn trên không trung loạn vũ. Phát ra như là rồng như là rắn như vậy tiếng gào thét. Trong đó một cái đầu rắn chậm rãi rũ xuống. Mở ra miệng to, từ thực quản trong nặn ra một người nam nhân. Âm âm u u ánh mắt nhìn phía dưới Sarutobi Hiruzen. Sarutobi lão sư, ta nhưng là thành công nha. Orochimaru mắt nhìn xuống một đám Konoha nhẫn giả cùng Sarutobi Hiruzen. Âm âm u u cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.